Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 737, Lam Bảo Thạch qua gặp mặt. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi cá nhân đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa tệ, quỳ cầu đại gia ủng hộ tán thưởng. Thiệu Huyền một hàng người đi theo kia chỉ phi trùng ở trong sa mạc chạy. Kia chỉ phi trùng sức chịu đựng rất mạnh. Cũng chỉ có ở ban đêm sẽ nghỉ ngơi. Đói liền cạo ăn bầu dục quả cầu nhỏ bên trong sáp trạng đồ ăn. Thiệu Huyền cũng sẽ uy điểm nước cho nó uống. Dù sao nhỏ như vậy phi trùng cũng không tốn hao bao nhiêu nước. Theo phi trùng tìm người thời điểm, Thiệu Huyền cũng cảm giác được Lam Bảo Thạch tồn tại. Mới bắt đầu hắn là dự tính trước tìm người. Bây giờ tìm nhân tài là khẩn yếu nhất sự tình. Đợi khi tìm được người lúc sau, hắn lại đi tìm Lam Bảo Thạch. Dù sao hắn cùng Lam Bảo Thạch chi gian có cảm ứng. Coi như cái thứ nhất nô lệ, Lam Bảo Thạch cùng Thiệu Huyền chi gian liên hệ càng là chặt chẽ. Biết Lam Bảo Thạch đã tỉnh lại. Hơn nữa không có cái gì nguy hiểm. Thiệu Huyền cũng liền tạm thời không đi đặc biệt chú ý. Lam Bảo Thạch nếu như cảm ứng được lời nói, chính mình sẽ tìm tới. Tỉ như bây giờ, Thiệu Huyền liền cảm giác được Lam Bảo Thạch chính hướng chính mình phương hướng qua tới. Càng khéo chính là, Lam Bảo Thạch liền ở bọn họ sở hành đi phương vị. Nếu như bọn họ một mực hướng bên kia đi qua, hẳn có thể gặp, tìm cái có nham thạch địa phương trước nghỉ ngơi. Bổ sung điểm nước, điều chỉnh trạng thái, một hàng người tiếp tục tìm. Chúng ta cũng không nhìn thấy những thứ kia trong truyền thuyết quái nhân. Đà quét mắt xung quanh, đất cát thượng sóng nhiệt nhường không khí đều có chút vặn vẹo. Không nhận ra được những người khác khí tức, cũng không có nguy hiểm mãnh thú tồn tại. Mở ra bình nước uống một chút nước, nhận ra dưới bàn chân có cái gì. Đà dùng chân gầy gầy, đem mặt đất bề mặt xa bát hướng bên cạnh, lộ ra phía dưới một bộ xương trắng. Lại chuyện này đã thấy nhiều. Bọn họ đoạn đường này có lúc té một cái liền có thể từ đất cát hạ tìm ra bạch cốt tới. Có chính là người. Có chính là thú loại. Thời gian hẳn không dài. Bằng không ở này phiến trong sa mạc liền xương cốt cũng sẽ không lưu lại. Từ trên xương cốt vết thương nhìn. Vết thương chí mạng là lợi khí tạo thành. Không phải hung thú móng. Răng loại. Càng giống là loài người vũ khí. Trên sa mạc trừ nham lăng những thứ kia quái nhân, còn có sa đạo, đại gia đều đề phòng một chút. Thiệu Huyền nói, A Huyền, người nói cái kia cái gì công giáp ra người, bây giờ còn sống không? Lôi hỏi, trong sa mạc điều kiện như vậy tồi tệ, trừ khí hậu ở ngoài còn có sao uy hiếp. Công giáp ra cứ như vậy 10 cá nhân, thật có thể bình yên sống đến bọn họ tìm đi qua. Còn sống là khẳng định, nếu như bị sa thú ăn, hoặc bị giết, như vậy địa phương, liền toàn thầy cũng đừng nghĩ lưu lại. Như vậy mà nói, phi trùng sẽ dừng lại. Điểm này Thiệu Huyền ở công giáp hằng phần kia quyển trục bên trong nhìn qua. Công giáp hằng ở phía trên cũng nói, nếu là phát hiện phi trùng dừng lại, cũng thời gian dài quanh quẩn không tiến lên mà nói, bọn họ liền không cần tiếp tục tìm. Lại hiện tượng này chỉ nói rõ những người kia không vận khí đó kiên trì đến bị bọn họ tìm được. Nguyên lai là như vậy. Nói như vậy, chúng ta người muốn tìm còn sống. Thật là quá tốt, Lôi cười nói. Hắn nhưng không nghĩ tới sa mạc một chuyến. Kỹ thuật nhân tài không nhìn thấy. Chỉ thấy được một ít khiếm khuyết không hoàn toàn xương cốt. Mấy người đang nói chuyện. Phát hiện Thiệu Huyền nhìn chăm chú một phương hướng nhìn. Đà liền hỏi. A Huyền, ngươi phát hiện cái gì? Thiệu Huyền lắc lắc đầu. Chỉ là cảm giác được Lam Bảo Thạch chiều hướng. Nó ở hướng bên này qua tới. Chúng ta hẳn rất mau liền có thể nhìn thấy nó. Lam Bảo Thạch, nó tới rồi. Đà cùng Lôi đám người hướng bốn phía nhìn quanh. Bọn họ còn nhớ Thiệu Huyền nuôi kia chỉ bọ cánh cứng. Năm đó vừa mới bắt đầu nuôi thời điểm mới không đại điểm. Một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết. Sau này Thiệu Huyền mang theo Trinh La bọn họ qua tới thời điểm. Lam Bảo Thạch lần nữa xuất hiện. Đã lớn lên so bọn họ còn cao. Lâu như vậy không thấy. Không biết tiểu tử kia lại dài chưa? Lôi nói, khẳng định trưởng thành điểm. Dựa theo dĩ vãng quy luật, mỗi một lần mở khóa, Lam Bảo Thạch dáng người đều sẽ tăng lớn. Bây giờ đã là đệ tứ đạo khóa giải trừ. Khẳng định so lúc ấy đệ tam đạo khóa giải trừ sau càng đại. Thiệu Huyền Tâm nghĩ, đội ngũ trong có mấy người không gặp qua Lam Bảo Thạch. Chỉ là đã từng nghe người ta nói qua. Bây giờ nghĩ lại đều không ấn tượng. Duy nhất có thể nhớ là, con trùng kia có thể đưa tới trùng triều. Nghe nói trùng triều cũng là trong sa mạc khủng bố cảnh tượng một trong. Không thua bão cát, nghĩ như vậy, bọn họ còn thật mong đợi nhìn thấy trùng triều. Nghỉ ngơi lúc sau tiếp tục gấp rút lên đường. Ngày thứ hai lúc xế chiều, Thiệu Huyền đi mãi, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước, tháp đám người nâng tay che kín dương quang, nhìn hướng cái hướng kia, có đồ vật ở tiếp cận, không phải người, là thú loại. Tháp vốn muốn cho đại gia đều cảnh giác, lại thấy Thiệu Huyền nâng tay vẫy vẫy, là Lam Bảo Thạch, Lam Bảo Thạch, đà nhìn về phía trước, một lát sau, hắn mới nhìn thấy phía trước trên gò cát xuất hiện một cái đại viên cầu. Là, đại viên cầu, nhìn qua là hạt cát làm thành, quả cầu thượng tựa hồ còn có những thứ gì, ở quá gò cát lúc sau, quả cầu liền trực tiếp dọc theo gò cát sườn dốc đi xuống lăn. Né tránh, tháp mang người nhường ra một con đường, quả cầu từ bên cạnh bọn họ lăn đi, cao độ qua 10 mét đại viên cầu lăn qua đất cát kéo theo phong. Có thể nhường người rõ ràng cảm nhận được cái này sa cầu to lớn cùng trầm trọng. Bất quá, đại gia lưu ở sa cầu thượng tầm mắt cũng không dài. Rất nhanh chú ý tới ở sa cầu phía sau. Còn có một cái u lam bóng dáng. Chính nhanh chóng hướng bên này dựa gần. Lôi cầm kém chút rớt xuống. Chỉ hướng bên này nhanh chóng dựa gần đại sâu. Lam, con sâu kia, là nó. Thiệu Huyền gật đầu nói. Cái này gọi là dài một điểm. Lôi nhìn đã tới 10 bước nơi xa kia chỉ so nhà hắn gian phòng còn muốn cao hơn rất nhiều đại bọ. Cánh cứng, nó làm sao lớn như vậy? Ăn cái gì biến thành như vậy? Lần trước này bọ cánh cứng nằm trên đất vẫn chỉ là so người cao hơn một điểm. Bây giờ trực tiếp cao hơn gấp đôi. Lần đầu tiên nhìn thấy Lam Bảo Thạch viêm giác chiến sĩ. Ngạc nhiên nhìn này chỉ đại gia hỏa. Sau đó quay đầu nhỏ giọng hỏi thăm bên cạnh người. Các ngươi không phải nói chỉ có một người cao sao? Lần trước ta nhìn thời điểm, nó thật không như vậy đại. Một người khác kêu oan. Bên kia, Lam Bảo Thạch nhìn thấy Thiệu Huyền cao hứng vô cùng. Qua tới lúc sau vòng quanh Thiệu Huyền chuyển mấy vòng. Vì cái khác người cùng Thiệu Huyền đứng chung một chỗ. Lam Bảo Thạch vòng vòng thời điểm đem bọn họ đều vòng ở trong vòng mặt. Cho dù biết này chỉ sâu đối bọn họ không uy hiếp. Vẫn là có người không khống chế được khẩn trương. Rốt cuộc, như vậy một chỉ đại gia hỏa. Còn cách gần như vậy. Nhường bọn họ bội cảm áp lực. Vòng mấy vòng lúc sau. Lam Bảo Thạch liền vội vã đi đuổi cái kia đã lăn xa xa cầu. Sau đó đứng chổng ngược. Dùng chân sau đem xa cầu cho lăn trở về. Một mực lăn đến Thiệu Huyền trước mặt. Đây là làm nô lệ nó cho chủ nô qua gặp mặt. Nó siêu tập không ít đồ ăn. Sau đó bọc ở cùng nhau lăn qua tới. Thu thập đồ vật bọc thành cầu lăn chơi. Đây là nó yêu thích. Đem xa cầu lăn đến Thiệu Huyền trước mặt lúc sau. Lam Bảo Thạch liền đứng ở bên cạnh chờ. Giống như là mong đợi chủ nô cho ra đánh giá nô lệ. Một bộ thấp thỏm dáng vẻ. Thời điểm này, đại gia mới nhìn rõ xa cầu thượng rốt cuộc là cái gì. Mặc dù xa cầu thượng chủ yếu là một ít hạt cát. Nhưng lộ ở bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy thú chảo cùng vầy chờ. Trong này bọc xa thú. Lôi tò mò mà tiến tới. Này cầu là làm sao bọc ra tới. Hạt cát cũng dính đến bền chắc. Vậy mà không tản ra. Thiệu Huyền không trả lời. Hắn nhìn thấy kia chỉ phi trùng ở xa cầu phía trên quanh quần. Trong lòng nhất thời dâng lên linh cảm chẳng lành. Đổi cái tầm mắt nhìn sang. Nhìn thấy bên trong những thứ kia bộ xương lúc sau. Thiệu Huyền trên mặt biểu tình đều cứng. Một đạo sáng như tiết ánh đao chớp qua. Xa cầu bị phá ra. Phá nơi miệng lăn xuống tới một cá nhân. Ha ha ha, này ai a. Đáng thương. Vậy mà bị Lam Bảo Thạch bọc vào cầu trong. Lôi đám người cười to nói. Người này là ai? Nham Lăng người. Sa đạo. Người sau tính khả thi càng đại. Rốt cuộc Nham Lăng có những thứ kia quái nhân lúc sau. Liền rất ít nhìn thấy người bình thường. Còn Sa đạo. Dù sao đều không phải thứ tốt gì. Sống chết cùng bọn họ không liên hệ nhau. Nhưng mà rất nhanh. Bọn họ nhìn thấy phi trùng trên không trung vòng một vòng. Sau đó, hạ xuống cái kia từ gò cát trong lăn xuống trên mặt đất. Nhếch nhác dơ bẩn trên người tràn đầy là cát bụi. Hoàn toàn không nhìn ra tướng mạo người trên người. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cười nổi. Ngoạ tao, không thể nào. Này chỉ phi trùng là dùng để tìm mục tiêu nhân vật. Vì chính xác. Công Giáp Hằng nói chỉ nhường này chỉ phi trùng tìm duy nhất mục tiêu đi qua. Tuyệt đối sẽ không phát sinh nhận sai tình huống. Bây giờ, này chỉ dùng để tìm mục tiêu nhân vật phi trùng. Ngừng ở một cái giống như là đã tắt thở người trên người. Phản ứng lại mọi người hô lạp lạp ùa tới. Tháp tự mình điều tra. Nhìn bị ném xuống cái này không nhúc nhích người đến cùng còn có hay không có khí. Nếu như người này chết. Bọn họ chuyến này liền chạy không? Điều tra lúc sau, tháp nghẹn một hơi mới chậm rãi thở ra. Khí tức yếu ớt, nhưng tốt xấu còn sống. Tình trạng không làm sao hảo. Trước cho hắn uống, Thiệu Huyền đã đem một viên thuốc thả vào. Trong bình dung, đưa cho tháp, người này, chính là chúng ta muốn tìm công giáp ra cái kia ai? Đà trông đất thượng người. Hỏi Thiệu Huyền, nhìn phi trùng dáng vẻ. Là hắn không sai. Thiệu Huyền nhìn hướng trên đất công giáp nhận. Thương thế tương đối nặng. Không biết ở gặp được Lam Bảo Thạch lúc trước. Hắn còn gặp được cái gì? Nói đến nơi này. Thiệu Huyền nhìn hướng đứng ở một bên Lam Bảo Thạch. Đại khái cũng ý thức được chính mình phạm sai lầm. Lam Bảo Thạch bất an gầy gầy hạt cát. Vốn là nghĩ lấy lòng chủ nhân. Kết quả. Kém chút đem chủ nhân muốn tìm mục tiêu cho chơi chết. Nó lúc ấy đem công giáp nhận mang theo. Hoàn toàn là bọc rắn mối thời điểm thuận móng chụp tới. Nếu như mục tiêu thật là người mà nói. Nó sẽ không bỏ qua những thứ kia núp ở đất cát trong những người khác. Thuốc đã uy. Còn lúc sau sẽ như thế nào? Cần lại nhìn nhìn. Tháp đứng dậy nói. Nếu nhân vật then chốt đã tìm được. Bọn họ cũng không gấp lên đường. Mà là tìm cái địa phương trước nghỉ ngơi. Bây giờ cũng đã mau đến mặt trời rơi xuống thời gian. Công giáp nhận cái này thương binh cần an trí đi xuống. Tìm cái địa phương thích hợp. Chi hảo lều vải. Này lều vải khung giá là dùng tân đồng thau chế tạo. Tháo rời ra khung giá mỗi một căn đều có thể dùng làm vũ khí dùng. Chờ muốn dùng thời điểm. Liền giáp lại. Đem mang theo bố che lại. Chính là một cái tạm thời lều vải. Lều vải 50 cá nhân chen chúc chung một chỗ dùng tạm. Bất quá nếu như không có bão cát loại thời điểm, bọn họ cũng sẽ ở bên ngoài nghỉ ngơi. Bây giờ, cái này lều vải dùng để an trí công giáp nhận cái này thương binh. Khó được tìm được, nhưng không thể để cho hắn lại chết như vậy. May mà, mặc dù bị thương nặng, nhưng uy thuốc lúc sau, công giáp nhận tình huống rất nhanh liền ổn định lại. Không có nguy hiểm tánh mạng. Yếu ớt nhảy động mạch đập đã chuyển cường. Lập tức phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh vào 515 hồng bao bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tiên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu. Khẳng định hảo hảo càng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.